Cực phẩm đại tiểu thư, chương 39, giải vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh nói nữ nhân này à, sao lại biến thông minh, mồm miệng lanh lợi, ngay cả răng nanh cũng trở nên đặc biệt sắc bén, thật không biết nên nói cái gì mới tốt. Ngay lúc Tề Duệ ngồi xuống, song song với Mạc Thiếu Khanh, cố ý đưa tay đến, cẩn thận đánh giá. Tuy rằng khẩu khí là thầm oán, nhưng là trong mắt lại như đang khoe khoang. Ánh mắt Mạc Thiếu Khanh dừng ở miệng vết thương trên tay Tề Duệ, đôi mắt như chim ưng phút chốc ngẩn ra. Miệng vết thương đổ máu cứ như vậy không băng bó hiện ra ở trước mắt hắn. Không cần nghĩ, khôn khéo cơ trí như Mạc Thiếu Khanh cũng biết miệng vết thương kia là như thế nào có được. Nghĩ đến hình ảnh bản thân vừa rồi nhìn đến, trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Có lẽ chính mình vừa rồi nhìn đến cũng không phải chân tướng sự việc, bên trong có cái gì hiểu lầm cũng không chừng. Giờ phút này nhìn đến trong mắt Tề Duệ khoe ra cùng cố ý nghĩ trong lòng càng thêm chắc chắn. Thứ hắn có thể làm chính là tăng cảnh giác mà không phải lùi bước, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đúng vậy, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bất quá ta lại cho rằng, cho dù nữ nhân kia là một tiểu mèo hoang, chỉ cần ở trước mặt người nàng yêu chắc chắn sẽ thu hồi lợi chảo, trở nên dịu ngoan. Tề Duệ giật mình, nghe hiểu ý ngầm trong lời nói của Mạc Thiếu Khanh, lập tức cười, khẽ ra tiếng. Bản vương hiện tại mới phát hiện, hóa ra tiểu mèo hoang cũng có vị đặc biệt. Có câu, dưa hái xanh không ngọt, tiểu mèo hoang tự nhiên tốt, nếu không có năng lực làm cho lợi chảo của nàng thu lại, đó chính là tăng phiền não mà thôi, huynh nói có phải hay không? Mạc Thiếu Khanh dương lên một chút cười cao thâm, Tần Mộ Dao cũng không phải là một tiểu mèo hoang bình thường mà thôi, so với mèo, Dao Nhi càng giống một con hổ cái. Lời hắn ta nói làm cho tươi cười của Tề Duệ cứng ở trên mặt. Hắn không thích dáng vẻ hết thảy đều nắm giữ ở trong tay của Mạc Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, có chút tiểu mèo hoang không phải dễ thu phục, cẩn thận không có thu phục được đối phương, ngược lại bị đối phương thu phục. Tề Duệ nhắc nhở, như có chút đăm chiêu nhìn Mạc Thiếu Khanh, giống như là đang thử thăm dò điểm giới hạn của hắn ta. Hai người ngươi một câu ta một câu giao phong, giống như không ai nguyện ý nhường. Mạc Thiếu Khanh cười nhưng không nói, quay đầu lại ánh mắt dừng ở trên xe ngựa đối diện Tần Mộ Dao cũng lộ ra hai mắt, hai người nhìn nhau cười. Nếu là bị nữ tử như Dao Nhi thu phục mà nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể vui vẻ chịu đựng. Tề Duệ nhận thấy được tầm mắt hai người giao nhau, ánh mắt căng thẳng, cảm thấy phá lệ chói mắt, hung hăng kẹp bụng ngựa, như tên bắn, chạy như bay đi ra ngoài. Ba ngày sau, Thành Cẩm Tú, đoàn người vừa ở biệt quán an trí xong, liền thu được TH yêu tà ép cưới mời bọn họ tham dự, nghe nói là công tử thủ phủ Thành Cẩm Tú thú thê. Mạc Thiếu Khanh cùng Tề Duệ lấy được thiệp mời ăn ý liếc nhau. Hắn hẳn là cũng tới đi, đôi mắt như chim ưng của Tề Duệ híp lại, Mạc Thiếu Khanh cười nhưng không nói, vẫn như cũ làm cho người ta thấy không rõ cảm xúc bên trong, nhưng là trong lòng hắn hiểu được đáp án này là khẳng định. Đại sự như vậy, hắn ta làm sao có thể không đến đây? Bất quá chỉ sợ cũng là buồn bã ủ rũ đi. Tần Mộ Dao nhận thấy được hai người dị thường, lại nhìn thoáng qua tên hai nhân vật chính trên TH yêu tà ép mời, Phó Tâm Vũ cùng Cổ Cảnh Vinh, hai hàng lông mày không chỉ có hơi nhíu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trực giác nói cho nàng, hai người kia nhất định có liên quan đến bọn họ. Tiệc cưới này không phải xa hoa bình thường, có thể thấy được là tìm danh tác, không hổ là công tử thủ phủ Thành Cẩm Tú đại hôn. Bất quá hôn lễ cổ đại ở trong mắt Tần Mộ Dao lại chẳng nổi bật, cũng chỉ là việc nhỏ như con thỏ thôi, nếu nàng muốn kết hôn mà nói, nhất định sẽ làm thế nhân kinh diễm. Xem tân lang tân nương bái đường xong, hứng thú giảm bớt, Tần Mộ Dao một mình rời đám người đi, nàng không thích ồn ào náo nhiệt như vậy. Không có mục đích đi dạo, đột nhiên một thanh âm khiến cho nàng chú ý, Tần Mộ Dao nghe tiếng nhìn lại, rõ ràng thấy tân nương tử vừa rồi bái đường xong nên đưa vào động phòng lại cùng một người nam nhân đứng đối diện. Thân hình nam nhân cao lớn, một thân trang phục màu đen, giống như cùng với đêm tối này hòa hợp như một. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm thấy nam nhân này có chút quen thuộc, cẩn thận quan sát, rốt cục nhớ tới người nọ là ai. Thương Kỳ Nhiên từng giúp nàng, nhưng là, hai người bọn họ ở trong này làm gì? Tính tò mò trong lòng Tần Mộ Dao bị ký bản quyền tê ý bản quyền, nhất thời thực hứng chí tới gần. Vì sao, Thương Kỳ Nhiên như một đầu sư tử khàn khàn phát ra giống giận. Sớm biết tin tức nàng phải thành thân, nhưng là hiện tại trong lòng hắn vẫn có chút không thể nhận như cũ. Phó Tâm Vũ nhắm mắt giống như bị hắn giống giận dọa đến. Đúng lúc này, một nam nhân từ phía sau nữ nhân xuất hiện, một thân y phục tân lang, trên mặt mang theo một tia đắc ý tiến lên vô cùng thân thiết ôm eo Phó Tâm Vũ, đem nàng kéo vào trong lòng chính mình. Tư thái giữ lấy kia rõ ràng như thế, đối Thương Kỳ Nhiên quăng đi ánh mắt khoe khoang. Đại sư huynh, huynh dọa đến Vũ Nhi. Cổ Cảnh Vinh chống lại hai mắt Thương Kỳ Nhiên, ngữ khí mang theo một tia trách cứ. Hai người là đồng môn, nhưng là nam nhân này các phương diện đều ở phía trên chính mình, tất cả vinh dự đều ở trên người hắn ta. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cục có một việc có thể hơn hắn ta thì phải là cưới nữ nhân hắn ta thích. Nghĩ đến đây, đắc ý trong mắt Cổ Cảnh Vinh càng sâu. Mắt Thương Kỳ Nhiên căng thẳng, đột nhiên hiểu được. Thì ra là thế, Cổ Cảnh Vinh là ở trước mặt hắn khoe khoang sao? Ánh mắt nhìn về phía Phó Tâm Vũ, nàng dịu ngoan rúc vào trong lòng Cổ Cảnh Vinh, ánh mắt phút chốc căng thẳng. Thái độ Cổ Cảnh Vinh hắn không thèm để ý, hắn để ý là đáp án của Phó Tâm Vũ. Vũ Nhi, vì sao? Phó Tâm Vũ cảm nhận được tay nam nhân ôm mình đột nhiên buộc chặt trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Giây tiếp theo, ngẩng đầu nhìn hướng Thương Kỳ Nhiên, đại sư huynh, người trong lòng Vũ Nhi là nhị sư huynh. Ở trong mắt của huynh, kiếm trong tay huynh so với cái gì cũng quan trọng. Nhưng là nhị sư huynh không giống, nhị sư huynh hắn dịu dàng, lại săn sóc Vũ Nhi. Thương Kỳ Nhiên như bị sét đánh, toàn bộ thân thể lui về phía sau một bước, hận không thể lập tức biến mất. Nhưng là, hắn cũng không thể, chỉ có thể cường chống, nhìn hai người ôm nhau. Đại sư huynh, cảm ơn huynh tới tham gia hôn lễ của ta cùng Vũ Nhi, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, sư đệ ta muốn mang tân nương tử trở về phòng, mời huynh tự nhiên. Tâm tình của Cảnh Vinh tốt cười to ra tiếng, ôm Phó Tâm Vũ đang muốn rời đi, lại bị một thanh âm đánh gãy. Đợi chút, Tần Mộ Giao từ chỗ tối đi ra, tao nhã tiêu sái đến bên người Thương Kỳ Nhiên, ôm lấy cánh tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nhiên, đã nói là cùng nhau đến chúc phúc Vũ Nhi sư muội, chàng lại nhất định săn sóc ta đi đường mỏi mệt, muốn cho ta hảo hảo nghỉ ngơi. Ta dù mệt, Vũ Nhi sư muội vẫn là muốn trông thấy nha. Thương Kỳ Nhiên đột nhiên ngẩn ra, nhìn nữ nhân vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay chính mình. Tần Mộ Giao, sao nàng ở trong này? Còn có, nàng muốn làm gì? Tần Mộ Giao xuất hiện không khỏi làm Thương Kỳ Nhiên kinh dị. Trong nháy mắt Cổ Cảnh Vinh nhìn đến nàng, trong mắt cũng hiện lên một chút kinh diễm. Trên đời lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy, giống như có thể làm cho vạn vật trên thế gian đều bị mất hết màu sắc. Tần Mộ Giao không để ý đến sự kinh ngạc của hắn, trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười tự tin, đi đến trước mặt Phó Tâm Vũ, lôi kéo tay nàng. Vũ Nhi sư muội, ta thường nghe Kỳ Nhiên nhắc tới muội, hắn nhưng là nói không ít lời hay về muội, làm hại ta còn ghen đâu. Hắn người này thế nào? Đối nữ nhân khác là có vẻ lãnh đạm, ham thích kiếm trong tay hắn. Bất quá điểm này ta lại thật sự thích, hắn ôm kiếm của hắn ngủ, vẫn tốt hơn so với ôm nữ nhân khác ngủ. Muội nói có phải hay không? Tần Mộ Giao nói xong, như có như không liếc mắt một cái nam nhân gọi là Cổ Cảnh Vinh kia, trong lòng không khỏi hừ lạnh một trận. Đêm tân hôn liền đối nữ nhân khác lộ ra biểu tình tham lam như vậy, vừa thấy chính là tên hoa hoa công tử. Xem ra ánh mắt Phó Tâm Vũ này tuyển trượng phu cũng bất quá là như thế thôi. Trong mắt xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ, xoay người đi đến bên người Thương Kỳ Nhiên, rúc vào trong ngực hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, cảm nhận được thân thể hắn cứng ngắc, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị. Chống lại hai mắt Thương Kỳ Nhiên kinh ngạc như trước, Vũ Nhi sư muội, kỳ thật Kỳ Nhiên cũng là người biết săn sóc cách trương.